Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, quyết chiến phía trước. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Tạp dịch viện lần này nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng phi thường. Bình thường một lần tấn cấp tái, thế nhưng nháo ra bốn trọng lúc đầu loại này dĩ vãng trăm năm khó được vừa ra trung giai cao thủ. Bị một đao bêu đầu chấn động chiến lực, khiến cho Thiên Diễn Tông ngoại môn độ cao coi trọng, ngoại môn nghiêm phó nhì ba vị môn chủ, tính cả Đan Đỉnh Viện, Tông Vụ Viện, Chiến Đường, Hình Đường, Chấp Pháp Đường chờ rất nhiều viện trưởng đường chủ huề cùng cấp quan trọng trưởng lão cùng tiến đến. Khảo sát trận này tuyệt đại song kiêu đánh giá. Thậm chí liền nội môn đều kinh động một vị lạc họ trưởng lão cùng đi một vị kẻ thần bí sĩ tiến đến. Quan sát, lúc trước nửa canh giờ, Cẩu Thành sớm bước lên lôi đài, kéo qua một chương chờ tái ghế đoan đoan chính chính ngồi xuống. Hướng về dưới đài hàm hậu cười, này cười, tức khắc đem dưới đài vô số người xem sợ tới mức bản năng rụt rụt cổ. Tạp dịch viện một thế hệ thiên kiêu Lạc Hồng đại sư huynh. Chính là tại đây cười chung, bị chảm bay đầu, còn có ba vị lên đài sau hoặc anh dũng chiến đấu hăng hái. Hoặc nhấc tay đầu hàng, hoặc lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ba vị tạp dịch viện thiên tài. Chính là tại đây cười chung, bị chảm bay đầu, người này thuần phác hàm hậu lại tu vi cao tuyệt. Trên cao nhìn xuống lại khí độ khiêm tốn, nội môn lạc trưởng lão đối với ngoại môn môn chủ thượng. Quan Vân, nhịn không được khen, Cẩu Thành người này, quả thật ta Thiên Diễn Tông 500 năm vừa ra nói thánh chi tài cũng. Chính là tu luyện thời gian hơi lâu rồi điểm, thượng Quan Vân vẻ mặt đạm cười nói, hắn ở tạp dịch viện ngây người 43 năm mới đưa đem ngôi đầu. Nhuệ khí sớm quá. Khủng tác dụng chậm không đủ, khó thành đại khí, sai, thượng quan môn chủ mậu rồi. Lạc trưởng lão lớn tiếng nói vậy thượng quan môn chủ là xem trọng cái kia mới tu luyện hơn một tháng Diệp Phong đi. Ta lại cực không xem trọng loại này tốc sinh tài, cần biết lão thợ mộc tuyển lương đống, tất tuyển cái loại này nhiều năm xa xăm, bão kinh phong xương núi sâu lão mộc. Giống cái loại này 3-4 năm liền có thể thành tài liễu mộc gỗ sam chờ. Dùng để làm băng ghế còn ngại này tính chất quá mức tơi. Thậm chí còn có nào đó 1 năm liền có thể trưởng thành thùng nước thô cự trúc. Bề ngoài nhìn tiên quang, vừa động cưa bên trong tất cả đều là trống không. Trừ bỏ dùng để biên cái sọt, lại không có bất luận cái gì là chỗ. Diệp Phong người này nghiêm trọng liều lĩnh. Căn cơ cha đến định là hy thế hiếm thấy, ta dám cắt định, hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể vọt tới tam trọng đỉnh. Tuyệt không khả năng tấn trước đến nhất cửu trung giai, lạc trưởng lão vừa mới dứt lời. Diệp Phong tới, thiên A, 14 tuổi nửa bốn trọng lúc đầu, sau năm đó xích tùng lão tổ còn nghiêu bước. Diệp Phong một đường đi tới, không hề che giấu chính mình tu vi. Khiến cho quanh thân liên tiếp dấu chấm than. Người muội a, lão tử tu luyện 150 nhiều năm đều còn ở nhị trọng hậu kỳ đảo quanh truyền. Nhiều năm như vậy đều sống uổng phí đến cẩu trên người đi. Hừ, hướng đến càng nhanh, căn cơ càng tra, đường lui càng hẹp. Lạc trưởng lão mặt già vừa mới bị đánh, lại không chút nào để ý. Ngược lại lớn hơn nữa thanh nói, người này. Đã tra đến không có thuốc chữa cũng. Diệp Phong đôi mắt nghiêng nghiêng hướng bên kia ngắm liếc mắt một cái. Nhớ kỹ lạc trưởng lão hình tượng, cầm lòng không đậu liếm liếm miệng mình. Thầm nghĩ trong lòng, này chết lão nhân cố ý ở trước công chúng hạ cấp lão tử bát nước bẩn. Khẳng định là cái cố ý tới tìm cha đối đầu. Đến tưởng cái biện pháp trực tiếp giết chết hắn. Ai, đáng tiếc. Tần viện trưởng vẻ mặt ảm đạm nói, 14 tuổi nửa trung cấp luyện đan sư A, tu luyện giới chân chính vô thượng luyện đan thiên tài A. Đáng tiếc cái gì, lạc trưởng lão vẻ mặt khinh thường nói. luyện đan cũng muốn tu vi có thể cùng được với hắn. Căn cơ cha đến như vậy, kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Đời này nhiều lắm cũng chỉ là trong đó cấp luyện đan sư. Ta Thiên Diễn Tông thực thiếu sao, Lạc trưởng lão, xem người đừng mang thành kiến. Thượng quan môn chủ giận dữ nói, ta cảm ứng được người này hơi thở, ít nhất quanh thân chư vị tính cả ta chính mình, không một cái có hắn như vậy tinh thuần. Nếu như vậy căn cơ đều tính cha nói, chúng ta đây có phải hay không muốn đi tìm căn lưng quần đem chính mình dứt khoát treo cổ tính, đỡ phải ra tới mất mặt xấu hổ. Hừ, lại thiên tài lại có thể như thế nào, Lạc trưởng lão quê quá hóa khùng nói. Còn không phải lập tức liền phải bị cẩu thành một đao chém chết. Tồn tại thiên tài mới xem như thiên tài, đã chết thiên tài liền cẩu đều không bằng. Người này kiêu ngạo tự mãn, không biết tiến thối, ngu không ai bằng. Nguyên bản phẫn nộ ngoại môn chúng đại lão vừa nghe, đều cứng họng. Thiên Diễn Tông tông quy trăm vạn năm cũng chưa biến qua. Ai cũng không năng lực đi thay đổi sự thật này. Đại gia chỉ có thể mong đợi với cầu thành có thể thức đại thể. Minh đại nghĩa, chờ hạ phóng quá Diệp Phong một mã. Nhưng ngoại môn chúng đại lão đều là những người này tinh. Sớm đã ẩn đoán ra này cầu thành không phải Tề Tổng Quản. Chính là này Lạc trưởng lão bày ra quân cờ. Cầu thành hiện tại nhất để ý sự, chỉ sợ không phải là tấn cấp tái quán quân, mà hẳn là có thể hay không hoàn thành hắn chủ tử giao phó nhiệm vụ. Giết chết Diệp Phong, một cái dựa vào chính mình luyện đan tưới nước, rót đi lên ngụy thiên tài. Đã chết liền đã chết, có cái gì đáng tiếc? Lạc trưởng lão bên người một vị oai hùng phi phàm lại ưng mục câu mũi. Khí chất hung ác nham hiểm thanh niên nam tử, trong miệng không mặn không nhạt nói. Chúng đại lão vừa nghe, lại tế tư một lát sau, tức khắc cảm thấy tâm tình không hề như vậy trầm trọng áp lực. Đang ngồi chư vị, không một người tu vi là dựa vào là chính mình thật đánh thật luyện đi lên. Đều ở quanh năm suốt tháng dùng đan dược, hơn nữa cũng đều không bám vào một khuôn mẫu. Có cái gì phẩm chất đan, thường phục dùng cái gì phẩm chất đan, đây là cửu lưu tông môn hiện trạng, cũng là cửu lưu tông môn bi ai, tốt tài nguyên nghiêm trọng khuyết thiếu, nhưng giống Diệp Phong như vậy tưới nước thức, dùng đan dược một hơi ở hơn một tháng nội, từ nhất trọng lúc đầu rót đến bốn trọng lúc đầu, đừng nói không dám, đó là liền tưởng cũng không dám suy nghĩ, đương nhiên, mặc dù suy nghĩ, đừng nói hơn một tháng, liền tính đã hơn một năm, cũng căn bản không ai có thể làm được. Cái này làm cho đại gia bản năng không dám đi tưởng Diệp Phong chân thật căn cơ. Bởi vì tất cả mọi người đều không nghĩ xấu hổ lấy khối đậu hủ đem chính mình cấp đâm chết. Cực phẩm dưới bao gồm cực phẩm đan dược, đều có đan độc, cực phẩm nhân độc tính cực nhỏ nhưng xem nhẹ bất kể. Cố mỗi dùng một cái đan dược, không những phải tốn thời gian luyện hóa đan dược trung pháp lực, càng phải tốn bó lớn thời gian đi tẩy luyện đan dược trung đan độc. Nếu không đan độc một khi ở trong kinh mạch lắng đọng lại xuống dưới, liền sẽ hình thành trở ngại tu luyện đan cấu. Phẩm chất càng kém đan dược, đan độc càng nhiều, tẩy luyện thời gian liền càng dài lâu. Ở bọn họ trong tưởng tượng, giống Diệp Phong một hơi rót hạ nhiều như vậy thấp kém đan dược, kinh mạch chỉ sợ đã bị đan cấu mau tích lũy thành yển tắc hồ. Mặc dù tái hảo đại đạo căn cơ, chỉ sợ thật sự đã là tác dụng chậm mệt mỏi, lại khó có tiến thêm. Nói như thế tới, cái này Diệp Phong chết liền đã chết, đảo thật không có gì đáng tiếc chỗ. Vị này chính là Thượng quan môn chủ ngắm vừa rồi vị kia giải quyết dứt khoát hung ác nham hiểm thanh niên, chuyển hướng Lạc trưởng lão hỏi, đây là ta bổn gia cháu trai, Lạc Vũ Vương triều tam thái tử, Lạc Vũ Phi. Lạc trưởng lão vẻ mặt hiền lành nói, Lạc Vũ Vương triều A Phi, mới một cái thế tục trung tam lưu vương triều. Chúng đại lão tức khắc đối người này lại vô hứng thú. liền tính là thế tục trung nhất lưu vương triều, cũng bất quá là ta Thiên Diễn Tông dưới gối chi thần mà thôi. So nhà mình nô tài cao quý không được cái gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.